Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như Ma, mặc dù sau khi gặp qua đám người Vương An Nghiệp oán khí ít đi rất nhiều, nhưng vẫn do dự không quyết, cũng tỏ vẻ phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn sau đó quay về Thánh Triều. Sau đó là lần thứ ba, sau khi vết thương lành, Vương An Nghiệp lại lần nữa mang theo hai huynh đệ đi tới chỗ ở của thiếu nữ tinh cổ tộc Tinh Phỉ Phỉ. Không giống hai người trước, Tinh Phỉ Phỉ vẫn luôn niêm phong quan tài bị trộm thiên đạo đến nay, là nhân vật thời đại của Tiên Minh, thân phận cực kỳ đặc thù, mà bên cạnh nàng đừng nói là người quen biết, tộc nhân cũng không biết đi đâu, Ngọc Hà trưởng công chúa phái hai thị nữ chi kỷ một mực chăm sóc nàng. Kết quả, khi Vương An Nghiệp lập lại chiêu cũ, Tinh Phỉ lại mở một đôi mắt trong trẻo mờ mịt nhìn hắn, dường như còn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Đợi Vương An Nghiệp đánh xong, nàng mới trong thoáng chốc hiểu ra, lại hơi nhíu mày, có chút không hiểu được, tiền căn hậu quả của toàn bộ chuyện này Ngọc Hà tỷ tỷ đều đã nói cho ta biết. Nhưng đầu sỏ gây nên chuyện này là Tinh Tam Thập Cửu, cho dù muốn hỏi trách cũng là trách nhiệm của Tinh Tam Thập Cửu. Hai người bọn họ cũng không có phạm sai lầm, tại sao phải đánh bọn họ chứ? Thanh âm của nàng êm tai như chuông bạc, một tiếng nhân loại cũng thập phần lưu loát, nghe nàng nói chuyện, căn bản nghe không ra nàng học ngôn ngữ nhân loại kỳ thật chỉ ngắn ngủi vài ngày. Cái này, Vương An Nghiệp lập tức kẹt lại, chần chờ một cái chớp mắt mới tiếp tục nói, Bảo Thánh tuy rằng không phải cố ý, nhưng chung quy là tổn thương cô nương, đánh hắn là chút giận cho cô nương. Logic rất kỳ quái, Tinh Phỉ nhíu lông mày, vẫn nghĩ mãi không rõ, Vương Bảo Thánh cũng không thương tổn ta, tại sao ta phải tức giận? Cái này, Vương An Nghiệp quả thực không hiểu nhiều về tinh cổ tộc, đành phải nhỏ giọng hỏi, vậy Phỉ Phỉ cô nương, về việc này, cô có ý kiến gì và nhu cầu không? Đem Tinh Tam Thập Cửu đưa đến hội nghị cao nhất tiếp nhận phán quyết. Tinh Phỉ Phỉ nghiêm túc suy nghĩ một phen, nàng làm trái pháp luật của tinh cổ tộc, như là bắt cóc phi pháp, thực nghiệm phi pháp, phải nghiêm túc xử lý. Cái này, Vương An Nghiệp thần sắc rối rắm, ta là hỏi, chuyện của ngươi và Bảo Thánh có ý kiến gì không? Mặc dù là bởi vì kế hoạch của Tinh Tam Thập Cửu, nhưng ta cùng phu quân, đúng vậy, trong ngôn ngữ của tiên tộc chính là phu quân, chúng ta đã cử hành nghi thức thần thánh. Tinh Phỉ chăm chú nhìn Vương Bảo Thánh, chậm rãi nói. Đề cập đến danh từ đặc biệt, số lần nàng nói chuyện chắc trở rõ ràng hơn nhiều, nhưng nội dung biểu đạt vẫn rất rõ ràng, dựa theo truyền thống tinh cổ tộc, chúng ta sau này chính là thề không thay đổi. A, từ trong ngôn ngữ tiên tộc là, phu thê, đúng, chúng ta đã là phu thê, chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cùng nhau nuôi nấng đời kế tiếp. Sợ, lần này đến phiên Vương Bảo Thánh giật nảy mình. Phong cách tinh cổ tộc đều phong cách như vậy sao? Bây giờ đã thành phu thê rồi, ngay cả nghi thức thành thân cũng không cần sao? Nhưng kết quả này khiến Vương An Nghiệp thở phào nhẹ nhõm. Trong ba cô nương, cuối cùng đã có một người, Bảo Thánh cuối cùng cũng có vợ rồi. Không biết tại sao, trong lòng Vương An Nghiệp dường như rơi xuống một tảng đá lớn, ánh mắt nhìn về phía Tinh Phỉ cũng thay đổi, dường như thật sự coi nàng là con dâu của Chắt trai. Điều duy nhất khiến Tiểu Tiểu tiếc nuối chính là Chắt nhi tử này là dị tộc nhân. Nhưng dị tộc thì dị tộc, đây cũng là một loại duyên phận. Khụ khụ Bảo Thánh A, người cùng Phỉ Phỉ nói chuyện phiếm đi. Vương An Nghiệp một tay túm lấy Vương Bảo Phúc còn đang ôm mông xem náo nhiệt, lui lại nói, thái gia gia ngươi còn có chút sự tình, rút lui trước đi. Gì, Vương Bảo Thánh bị đánh trở tay không kịp, vẻ mặt nhất thời ngạc nhiên. Thái gia gia đã bán đứng hắn rồi sao? Ông ta vô thức muốn mở miệng giữ lại, nhưng động tác của Vương An Nghiệp rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngoài cửa. Sau đó hoàn toàn dứt khoát đóng cửa lại. Vương Bảo Thánh cứ như vậy bị bỏ lại một mình trong phòng, cùng Tinh Phỉ Phỉ trừng mắt nhỏ. Loại chuyện yêu đương này, hắn trước sau hai đời cũng chưa từng trải qua, căn bản liền không hiểu a. Thật sự không có biện pháp, cuối cùng hắn kiên trì móc ra một sấp bài thi, Tinh Tinh, ngươi thử một lần. Tinh Phỉ có chút tò mò nhận lấy, bắt đầu quét đề. Bởi vì ngôn ngữ nhân loại vừa mới học không bao lâu, rất nhiều từ ngữ phức tạp còn chưa hiểu rõ, bộ đề này của nàng cọ đến gập ghềnh. Thỉnh thoảng còn cần Vương Bảo Thánh giúp phiên dịch giải thích một chút, nhưng tốc độ tổng thể vẫn rất nhanh. Kết quả cuối cùng số vừa lộ ra, trong mắt Vương Bảo Thánh thiếu chút nữa trừng lên cái này. Ngoại trừ một ít tam quan đề cùng logic đề, đáp án của nàng cùng nhân tộc có chút sai lệch ra, điểm trí lực quả thực là bạo lộ, hơn nữa tuyệt đối là trên Vương Bảo Thánh hắn. Thậm chí, mấy người có trí lực cao nhất trong gia tộc, chỉ sợ cũng kém hơn Tinh Phỉ một bậc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Vương Bảo Thánh nhìn Tinh Phỉ Phỉ đều có chút cuồng nhiệt. Tức phụ ngoại tộc chính là con dâu ngoại tộc, trí lực của hài từ tương lai. Hắn cảm thấy vui vẻ. Thời gian trôi qua, hơn nửa tháng sau, Doanh Linh Trúc nổi lên hờn dỗi trong chỗ ở của mình. Nàng nghe nói Vương Bảo Thánh cùng Tinh Phỉ Phỉ gần đây đánh nhau kịch liệt, Vương Bảo Thánh không có việc gì liền chạy về phía nàng, một bộ dáng giống như thập phần hợp ý. Đương nhiên, Vương Bảo Thánh cùng Tinh Phỉ cũng thỉnh thoảng sẽ có một ít vấn đề tính suy nghĩ sinh ra xung đột mâu thuẫn, lẫn nhau không xuống còn có thể cãi nhau, thậm chí cuối cùng còn bạo phát một chút xung đột vũ lực. Kết quả chính là Vương Bảo Thánh bị đè xuống đất mà ma sát. Đừng nhìn lực lượng nhục thân Tinh Phỉ Phỉ rất kém cỏi, vẻn vẹn không khác gì nhân tộc lăng hư cảnh, nhưng lực lượng thần niệm của nàng lại cực kỳ khủng bố, thậm chí mơ hồ còn hơn Huyễn Ngọc Hà đại la cảnh nửa chu. Nhưng đây không phải là chuyện mà Doanh Linh Trúc lo lắng nhất, nàng lo lắng nhất chính là một chuyện khác. Mà chuyện này rốt cuộc cũng đã xảy ra. Gần đây nàng mỗi ngày đều ở nội thị kiểm tra thân thể của mình, cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc phát hiện khác thường trong cơ thể mình. Phiền phức lớn rồi, hiệu quả của Huyền Tẫn Thánh Châu kia không khỏi quá thái quá, thế mà thật sự để nàng ta. Đang lúc nàng tâm loạn như ma, cửa phòng của nàng bỗng nhiên bị người gõ vang. Nàng mở cửa ra nhìn, mới phát hiện lại là Ngọc Hà trưởng công chúa đến đây bái phỏng. Nàng lập tức đón trưởng công chúa vào, chỉ là sau khi hai người ngồi xuống, đều phát hiện biểu lộ của đối phương vô cùng phức tạp. Linh Trúc, người cũng phát hiện, Ngọc Hà trưởng công chúa ánh mắt xẹt qua một tia mờ mịt, phức tạp và thăm dò, ta muốn hỏi ý kiến của ngươi một chút. Doanh Linh Trúc kiên trì nói, mặc kệ kết quả như thế nào, hài tử là vô tội. Huống chi ta nghe nói, Luân Hồi Trường Hà đã tẩy trắng chân linh của bọn họ, không khác gì chuyển thế đầu thai. Suy nghĩ của ta cũng giống như ngươi, Ngọc Hà trưởng công chúa thở dài một tiếng, nhưng điều kiện tại nơi hoang vắng này quá mức đơn sơ. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về Ngọc Hà Thánh Triều đi, hoàng thất khố phòng chúng ta có rất nhiều thiên tài địa bảo trợ giúp dưỡng thai, còn có một gốc ăn thần tiên thực, đối với hài tử phát triển có trợ giúp rất lớn. Bảo vật có thể trợ giúp dưỡng thai, doanh thị của cổ thánh tộc đương nhiên cũng không thiếu, thậm chí có thể còn tốt hơn cả Ngọc Hà trừ thị. Nhưng hiện giờ các nàng đang ở biệt viện Thiên Nguyên xa xôi, chỉ kịp thông qua truyền tống trận quay về Ngọc Hà Thánh Triều, muốn về doanh thị đã không còn kịp nữa. Gọi Tinh Phỉ Phỉ lên đi, Doanh Linh Trúc nói, lại nói tiếp, nàng cũng là người bị hại vô tội. Thôi được, ta từng tiếp xúc với Tinh Phỉ, phát hiện nàng đơn thuần đáng sợ, hơn nữa nàng còn nhỏ tuổi, trước khi được phong vào Thâu Thiên Đạo Quan thì vẫn luôn học tập trong học viện tinh cổ tộc, không tham dự vào chiến tranh với tiên minh. Ngọc Hà trưởng công chúa suy nghĩ một lát, liền đáp ứng. Mặc dù tinh cổ tộc cùng nhân tộc đã từng tồn tại huyết hải thâm cừu, nhưng đó dù sao cũng là chuyện của trăm vạn năm trước, hơn nữa hôm nay tinh cổ tộc sớm đã sụp đổ, cũng không biết còn có tộc nhân tinh cổ tộc còn sống hay không, cừu hận này sớm đã không còn có ý nghĩa ngược dòng. Ngọc Hà trưởng công chúa và Doanh Linh Trúc bên này đã có quyết định, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Vương An Nghiệp giao công việc tiếp theo cho đám người đại trưởng lão Dịch Điệp xử lý, bảo hắn vừa dọn dẹp động thiên, vừa nhìn Ngọc Hà Thánh Thuyền và Tử Xương Kiếm Chu chậm rãi kéo di tích động về. Mà hắn thì mang theo ba vị nữ tử Vương Bảo Thánh, Bảo Phúc, cùng với Ngọc Hà dẫn đầu một bước, thông qua truyền tống trận trở về Ngọc Hà Thánh Triều. Đến phạm vi thế lực Thánh Triều, hết thảy đều đơn giản. Ngọc Hà trưởng công chúa liên lạc với Ngọc Hà trừ thị một chút, Ngọc Hà trừ thị rất nhanh đã phái thuyền hư không nhanh nhất tới đón bọn họ. Mọi người rất nhanh trở về Thánh Đô, khiêm tốn vào ở trong phủ trưởng công chúa. Dưới sự sắp xếp của trưởng công chúa, ba cô gái bắt đầu du rú trong nhà, thành thành thật thật dưỡng thai. Nhưng loại chuyện này giấu giếm được người ngoài, lại không thể gạt được Ngọc Hà Thánh Hoàng. Còn chưa tới nửa tháng, Ngọc Hà Thánh Hoàng nhận được tin tức đã giết tới phủ trưởng công chúa. Là Thánh Tôn Đại La Cảnh, tuổi tác Ngọc Hà Thánh Hoàng đã không còn nhỏ, nhưng cũng không tính là rất già, một thân tu vi càng đạt tới Đại La Cảnh Trung Kỳ, cho dù ở trong phạm vi Đông Hà Thần Triều cũng được xem là một cường giả. Giờ phút này hắn ta đang nén giận mà đến, một thân hoàng bào dệt kim bay phần phật sinh gió, quả nhiên là uy phong hiển hách, khí thế lẫm liệt, khí độ hoàng giả bộc lộ không thể nghi ngờ. Sau khi sắc mặt xanh mét hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả của Ngọc Hà, hắn vừa giận vừa sợ, lập tức phái người tìm Vương An Nghiệp và Vương Bảo Thánh tới. Trong phủ trưởng công chúa, Ngọc Hà Thánh Hoàng ngồi ở chủ vị, ánh mắt uy nghiêm mà bá đạo nhìn chằm chằm Vương An Nghiệp và Vương Bảo Thánh. Tiền căn hậu quả sự tình, bản Thánh Hoàng đã hiểu rõ. Sắc mặt của Ngọc Hà Thánh Hoàng xanh mét mà nghiêm túc, theo lý thuyết, việc này đích xác không thể trách Thần Vũ Vương thị các ngươi. Nhưng mà, chuyện này chung quy vẫn phải giải quyết, Thánh Hoàng bệ hạ cứ yên tâm. Vương An Nghiệp ra mặt chắp tay, không kiêu ngạo không kiêu ngạo nói, việc này ta đã đưa tin cho Thái gia gia ta, lão nhân gia nhất định sẽ chuẩn bị xính lễ, tự mình đến Ngọc Hà Thánh Triều cầu hôn. Xính lễ, Thánh Hoàng Ngọc Hà cười lạnh không ngừng, Ngọc Hà kính thị ta đường đường là thánh tộc mạnh mẽ, Ngọc Hà lại là thánh tôn thứ ba của kính thị chúng ta. Vương thị các ngươi có tài đức gì mà dám cưới một vị thánh tôn về nhà? Vậy, ý của bệ hạ là? Vương An Nghiệp khẽ nhíu mày. Tất nhiên là để Bảo Thánh tiểu tử ở rể Ngọc Hà trừ thị của ta. Ngọc Hà Thánh Hoàng liếc mắt nhìn Vương Bảo Thánh, lạnh nhạt nói, Bảo Thánh đứa nhỏ này tư chất không tồi, cũng xứng với Ngọc Hà nhà ta. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo đối đãi hắn. Trong mắt Thánh Hoàng Ngọc Hà, Vương Bảo Thánh đâu chỉ có tư chất không tệ. Đó quả thực chính là nghịch thiên, huống chi người ta còn tự mang thánh đồ, nếu ở rể Ngọc Hà côn thị, tuyệt đối có thể làm cho Ngọc Hà phù thị như hổ thêm cánh, cường thịnh mấy chủ. Bệ hạ, cái này sợ rằng không được. Vương An Nghiệp lập tức cự tuyệt, Bảo Thánh nhà chúng ta chính là đích trưởng của Vương thị, gánh vác truyền thừa đích trưởng mạch gia tộc, há có thể ở rể. Bệ hạ ngài yên tâm, phương diện xính lễ, chúng ta bao ngài hài lòng. Hơn nữa thánh đồ của Ngọc Hà, cuối cùng cũng sẽ truyền thừa cho Ngọc Hà kính thị. Vương thị chúng ta sẽ không tham lam cái này, bao ta hài lòng. Ngọc Hà Thánh Hoàng cười nhạo, khẩu khí của An Nghiệp công tử không nhỏ. Người có biết bồi dưỡng ra một thánh tôn, Ngọc Hà phù thị chúng ta hao phí bao nhiêu tài nguyên không? Quên đi, đàm phán chuyện này cũng không có ý nghĩa. Tóm lại, Bảo Thánh tiểu tử phải ở rể Ngọc Hà phù thị, những thứ khác đều không thể nói. Nhưng hắn vừa nói xong, một thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm khác lại vang lên bên tai hắn, Lưu Vạn Lý, khẩu khí ngươi thật lớn. Cho dù Vương Bảo Thánh muốn ở rể, cũng phải đến Thái Sơ Đạo Cung chúng ta. Trong giọng nói này tràn đầy đạo uẩn, tựa như thiên uy kinh hoàng, uy thế hiển hách, ép cho người ta không thở nổi. Sắc mặt Thánh Hoàng Ngọc Hà chợt biến đổi, Thái Sơ Đạo Chủ. Làm sao có thể, Thái Sơ Đạo Chủ làm sao có thể nhanh chóng giá lâm Ngọc Hà Thánh Triều như thế? Chẳng lẽ chỉ là hình chiếu giáng xuống? Không đúng không đúng, chỉ là hình chiếu tuyệt đối không áp chế được tu vi của hắn đã đạt tới Thánh Tôn Trung Kỳ. Chỉ sợ đây là bản tôn giáng lâm. Chương 47, Đạo Chủ giá lâm thế giới thần võ. Quả nhiên là vậy, chỉ trong nháy mắt, Thái Sơ Đạo Chủ đã giá lâm đến phủ trưởng công chúa, xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn ta mặc một bộ áo bào trắng mộc mạc, tay áo hành động tung bay, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, uy thế cuồn cuộn như hư không mênh mông khiến người khác phải khâm phục. Bất quá, ngày thường ít người phát hỏa đối với tiểu bối, giờ phút này lại là sắc mặt xanh mét, vẻ mặt không lo, hiển nhiên là thật sự bị chọc giận. Bái kiến đạo chủ, thấy thế, Ngọc Hà Thánh Hoàng vừa rồi còn rất có khí độ hoàng giả vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Vương An Nghiệp và Vương Bảo Thánh cũng cả kinh, vội vàng tiến lên hành lễ. Hừ, Thái Sơ Đạo Chủ khoát tay áo, nhưng vẫn giữ khuôn mặt, thái độ không thể nói là hòa ái. Lúc trước hắn dùng thân phận hình chiếu, ở Thiên Thụy Thánh Triều 40 năm, cho đến khi năng lượng hình chiếu hao hết, ý thức mới trở về bản tôn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn ngồi không yên, liền dùng tốc độ nhanh nhất xử lý chuyện vặt trong đạo cung một phen, sau đó ngồi Thái Sơ Đạo Chủ xuất phát lần nữa, trực tiếp đi tới Thiên Thụy Thánh Triều. Với tư cách tọa giá chuyên dụng của đạo chủ, tốc độ của Thái Sơ Đạo Chủ nhanh hơn nhiều so với không chu bình thường. Nhưng dù tốc độ của Thái Sơ Đạo Chủ có nhanh hơn nữa, khi đi trong Đông Hà Thần Châu khổng lồ, cũng phải trải qua quá trình di chuyển trận đường dài. Đương nhiên, với tư cách là người đứng đầu đạo cung, Thái Sơ Đạo Chủ được ưu tiên cao nhất trong Đông Hà Thần Triều, bất luận hắn có đại trận dịch chuyển hư không nào cũng không cần chờ đợi, không cần xếp hàng, có thể trực tiếp đi qua, cũng giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà Ngọc Hà Thánh Triều nơi này, có một không gian na di trận phi thường trọng yếu, bởi vậy đến đây trung chuyển thoáng một phát. Nhưng không ngờ, chân trước hắn vừa tới, chân sau lại nhận được tin tức rung động như thế. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Ngọc Hà Thánh Hoàng một cái chớp mắt, lập tức rơi xuống trên người Vương Bảo Thánh, trừng mắt nhìn hắn tức giận nói, tiểu tử Vương Bảo Thánh, lúc trước khi bản đạo chủ chiếu ảnh thấy ngươi, liền cảm thấy tiểu tử ngươi lấm la lấm lét, lại chưa từng nghĩ ngươi có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế. Vương Bảo Thánh vẻ mặt kinh ngạc, ta nào có bộ dạng lấm la lấm lét. Vương An Nghiệp ngược lại kịp phản ứng, vội vàng tiến lên nói, đạo chủ, tiền căn hậu quả việc này, còn để cho An Nghiệp cẩn thận bẩm báo. Không cần bẩm báo, Thái Sơ đạo chủ tức giận nói, Linh Trúc truyền tin cho ta, đã giải thích tỉ mỉ với ta, thật sự là tức chết bổn đạo chủ rồi. Hắn có thể không tức giận sao? Vừa không cẩn thận, đồ đệ bảo bối nhà mình cũng đã bị heo ủi, ngay cả hài tử cũng mang thai. Đây quả thực không khác gì ném vào trong đầu hắn một viên hỗn độn diệt thế châu, thiếu chút nữa khiến hắn phát mộng. Chờ phản ứng lại, hắn tự nhiên là tức giận đến đầu bốc khói, không nói hai lời trực tiếp giết tới. Đối diện với ánh mắt bất thiện của Thái Sơ đạo chủ, Vương An Nghiệp và Vương Bảo Thánh rụt rụt cổ, lập tức yếu ớt cúi đầu, thành thành thật thật nghe Thái Sơ đạo chủ răn dạy. Thấy bộ dáng này của hai người, Thái Sơ đạo chủ hừ lạnh một tiếng. Dựa theo ý tứ nguyên bản của hắn, tự nhiên là muốn hảo hảo giáo huấn Vương Bảo Thánh một phen. Bất quá, nhớ tới Ngọc Hà Thánh Hoàng vạn dặm vừa rồi nói ẩu nói tả, hắn cũng không có tâm tư răn dạy Vương Bảo Thánh. Tranh vạn lý, Linh Trúc nhà chúng ta cũng mang thai hài tử. Thái Sơ đạo chủ lạnh giọng nói, dựa vào cái gì Vương Bảo Thánh muốn ở rể si thị các ngươi? Theo ta thấy, hắn tự nhiên là muốn trở thành con rể Thái Sơ đạo cung chúng ta, tương lai hiệp trợ Linh Trúc quản lý đạo cung. Việc này tuy rằng không hợp thói thường, nhưng đã ván đã đóng thuyền, mà Vương Bảo Thánh lại là kỳ tài ngút trời cực kỳ khó có được, miễn cưỡng coi như là xứng đôi với Linh Trúc, Thái Sơ đạo chủ tự nhiên cũng muốn lôi kéo hắn nhập bọn. Huống chi, người này chính là con cháu của Linh Lam học tỷ sau khi chuyển thế, cho dù là nể mặt học tỷ, cũng không có khả năng đánh chết hắn. Sắc mặt của Ngọc Hà Thánh Hoàng tối sầm lại, đại lợi trước mắt, đối mặt với đạo chủ hắn cũng là không cam lòng yếu thế, lời này của đạo chủ không khỏi quá bá đạo. Đám nhân tiêu doanh Linh Trúc này là người, Lưu Ngọc Hà nhà chúng ta sẽ không tính là người, dựa vào cái gì Bảo Thánh lại nhất định phải ở rể đạo cung các ngươi. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Thánh, vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa, Bảo Thánh à, lúc trước là ta tâm tình kích động, khẩu khí quá liều. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu ở rể phù thị ta, sau này vị trí Thánh Hoàng này bảo đảm ngươi và hài tử Ngọc Hà. Hơn nữa Ngọc Hà phù thị chúng ta còn có thể xuất ra một số lớn xính lễ cho thần Vũ Vương thị các ngươi. Thái Sơ đạo cung chúng ta cùng cổ thánh tộc doanh thị, có thể xuất ra càng nhiều xính lễ. Thái Sơ đạo chủ cũng vung tay lên, thả ra hào ngôn. Lần này đến phiên Vương Bảo Thánh cực kỳ lúng túng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình chẳng những bị cướp ở rể, còn có thể kiếm xính lễ cho Vương thị. Hắn thật sự sợ lão tổ gia gia quay đầu lại bán hắn với giá tốt. Ngay cả Vương An Nghiệp cũng không nhịn được hơi có chút động tâm. Thật sự không được, hoàn toàn chính xác có thể cân nhắc bán Bảo Thánh. Dù sao Bảo Thánh cũng có một đệ đệ gọi là Vương Bảo Thừa, có thể chuyển chính thành đích trưởng mạch. Khụ khụ, Vương Bảo Thánh mắt thấy Thái gia gia bộ dáng động tâm, vội vàng tự cứu nói, không được, vô luận ta ở rể nhà nào, ta đều sẽ có lỗi với hai người còn lại. Nhất là Tinh Phỉ Phỉ, nàng hiện tại không chỗ nương tựa quá đáng thương. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hà Thánh Hoàng và Thái Sơ đạo chủ đều có chút đau đầu. Vương Bảo Thánh ở rể, cũng không thể đem hai cô nương khác cũng tới ở rể chứ. Hôm nay Tinh Phỉ Phỉ không có chỗ dựa còn dễ nói, nhưng mà Ngọc Hà trưởng công chúa cùng Doanh Linh Trúc đều tuyệt đối không có khả năng tiến vào một thế lực khác. Chi bằng như vậy đi, Vương An Nghiệp thấy thế vội vàng tiến lên hòa giải, chúng ta đi Vương thị trước, việc này để Thái gia gia Vương thủ chiết ta xử lý, thế nào? Chuyện đã đến nước này, Vương An Nghiệp cũng có chút không giải quyết được. Cũng tốt, bản đạo chủ vừa lúc muốn đi bái phỏng phu phụ thủ chiết gia chủ. Thái Sơ đạo chủ cũng tương đối đau đầu, vậy thì đi nghe một chút xem hắn nói như thế nào. Tóm lại, nếu như khiến cho ta không hài lòng, ta tình nguyện Linh Trúc mang theo hài tử về đạo cung đơn qua. Đạo cung ta gia đại nghiệp đại, một hài tử vẫn có thể nuôi dưỡng được. Vậy bản hoàng cũng đi gặp thủ chiết gia chủ trong truyền thuyết. Ngọc Hà Thánh Hoàng lạnh mặt nói, nếu nhận được câu trả lời thuyết phục không hài lòng, trừ thị chúng ta nuôi hài tử vẫn có thể nuôi được. Sau khi đạt thành nhất trí, mọi người lập tức xuất phát. Chuẩn bị đi gặp Vương thủ chiết một lần, trong số những người đi theo cũng bao gồm ba phụ nữ mang thai. Sở dĩ muốn dẫn theo ba phụ nữ có thai, cũng là đề nghị của Vương An Nghiệp, nói là bên phía Vương thị cũng có thiên tài địa bảo và tiên thực vô cùng ưu tú. Bởi vì ba nữ tử đều đã mang thai, Ngọc Hà Thánh Hoàng còn chuẩn bị một nhóm lớn thị nữ và bà đỡ từng có kinh nghiệm sản xuất, đại lượng thiên tài địa bảo dưỡng thai, thậm chí còn có ba trái tiên thai quả giá trị phi phàm, bổ sung khí huyết cho mẫu thể cùng với tiên thực tĩnh thần tiên linh thụ cùng nhau đi theo. Tốc độ di chuyển bình thường của Thái Sơ đạo chu cực nhanh, hơn nữa còn có thể thường xuyên nhảy không gian cự ly ngắn. Hơn nữa còn có đặc quyền của đạo chủ, một đường trở về tự nhiên là tốc độ rất nhanh. Kỳ thật dựa theo ý của Vương An Nghiệp, tất nhiên là hy vọng ba phụ nữ có thai có thể sản xuất ở Vương thị, đứa bé như vậy cũng có thể tiếp nhận giáo dục của Vương thị từ nhỏ, bây giờ như vậy coi như là biến tướng thực hiện mục tiêu. Thời gian thoáng một cái đã qua, nửa tháng sau, Thiên Thụy Thánh Triều, Quy Nguyên biệt viện. Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam vận công xong, sắc mặt hắn có vẻ hơi mệt mỏi ngồi dựa vào mép giường, nhìn Liễu Nhược Lam mặt mày rạng rỡ bên kia, thần thái sáng láng, chúc mừng nương tử thần công đại thành, thôi diễn kim thiềm bảo điển đến cấp độ tiên kinh. Trong khoảng thời gian này, phu quân vất vả rồi. Trên mặt Liễu Nhược Lam hiện ra một nụ cười, tuy nói hai người hợp lực thôi diễn kim thiềm bảo điển đến cấp độ tiên kinh, nhưng bọn hắn chỉ lấy tinh hoa của nó, xem như phụ tu sử dụng, tuyệt không đến mức phải dựa vào kim thiềm tiên kinh đi thành tựu chân tiên. Mà bây giờ kim thiềm tiên kinh cũng đã sớm bị bọn hắn thay đổi hoàn toàn khác biệt bảo điển không trọn vẹn lúc trước. Vương Thủ Chiết thở phào nhẹ nhõm, việc này, rốt cuộc có thể kết thúc rồi, nào có thể đoán được, Liễu Nhược Lam vẫn hứng chí giạt rào, càng thôi diễn kim thiềm bảo điển này, càng cảm thấy thú vị vô tận, thừa dịp ngày tốt cảnh đẹp, chỉ bằng chúng ta ôn lại một lần nữa, thế nào? sắc mặt Vương Thủ Chiết nhất thời trắng bệch. Cũng may đúng lúc này, trên bầu trời bỗng truyền đến một giọng nói già nua mà hơi tức giận, Vương Thủ Chiết có ở đây không? Mau ra đây gặp bổn tọa. Thanh âm này rõ ràng là thanh âm của Thái Sơ đạo chủ. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết dừng lại, trong nháy mắt đáy mắt xẹt qua một vệt tinh quang. Tuy rằng thanh âm của đạo chủ nghe tựa hồ có chút tức giận, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói lại như nghe thấy tiên âm, tựa như ân nhân cứu mạng của hắn vậy. Nhưng vẻ mặt của Liễu Nhược Lam lại đờ đẫn, không nhịn được mà chế giễu nói, lão già này mới đi có mấy tháng mà sao đã quay lại rồi. Tiền bối vội vàng đến như vậy, e là có chuyện quan trọng. Vương Thủ Chiết vội vàng dỗ Liễu Nhược Lam vài câu, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại một phen, sau đó lập tức bay lên không nghênh đón. Rất nhanh, đoàn người đã được Vương Thủ Chiết đón tới Quy Nguyên biệt viện. Nhìn ba phụ nữ có thai dung mạo xinh đẹp, vẻ mặt của hắn cũng có chút mơ hồ, lâm vào trầm tư thật sâu. Cái này đến tột cùng là xảy ra sai lầm ở chỗ nào, như thế nào Vương Bảo Thánh, lão đại hôn sự khó khăn, vậy mà một hơi để cho ba cô nương mang thai. Hơn nữa, ba vị cô nương này ai cũng không đơn giản. Thái gia gia, thái nãi nãi, sự tình trải qua chính là như vậy. Vương An Nghiệp dùng phương thức truyền âm, đem tiền căn hậu quả sự tình nói một lần cho hai vị gia trưởng, sau đó liền như chút được gánh nặng lui sang một bên. Lúc này vẻ mặt Vương An Nghiệp nhẹ nhõm như vậy, giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Thủ Chiết gia chủ, ngươi xem nên giải quyết chuyện này như thế nào? Ngọc Hà Thánh Hoàng đối với Vương Thủ Chiết ngược lại ôn hòa hơn không ít, dáng vẻ của ông ta nói, chỉ cần ngươi đồng ý để Bảo Thánh ở rể trừ thị, xính lễ của chúng ta sẽ không thấp hơn 50 viên hỗn độn linh thạch, hơn nữa quyền thuộc quyền sở hữu thiên nguyên thánh đồ của hắn cũng thuộc về Vương thị. Thật không hổ là thánh tộc tương đối cường đại, một ngụm xính lễ này thật đúng là tài đại khí thô. Ta đại biểu doanh thị, ra 100 linh thạch xính lễ. Thái Sơ đạo chủ cũng không cam lòng yếu thế. Lúc này đây, hiện trường ba cô nương đều ở đây, ngoại trừ Tinh Phỉ Phỉ đôi mắt trông mong cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng tò mò, mặt khác hai cô nương đều là vẻ mặt không thể làm gì. Sự tình phát triển đến một bước này, là ai cũng không ngờ tới. Đều nói bậy bạ gì đó. Liễu Nhược Lam lúc này cũng từ bên trong đi ra đón, nghe vậy khí thế dùng mình, vội vàng gọi ba cô nương vào phòng trong, sau đó nói lời hay trấn an, lại an bài các loại đồ tốt chiêu đãi các nàng. Nhất là đối với Tinh Phỉ cô nương cơ khổ không nơi nương tựa kia, thái độ vô cùng hòa ái. Thánh Hoàng bệ hạ, đạo chủ tiền bối, Vương Thủ Chiết không chút hoang mang nói, nếu đã tới Thiên Thủy Thánh Triều, sau này mọi người lại là thông gia, chuyện này đương nhiên không thể bàn bạc ở đây. Nơi này cách Thần Vũ Vương Thị chúng ta đã không xa, chi bằng đến Vương Thị ta làm khách một phen, sau đó ngồi xuống chậm rãi thương lượng việc này. Cái này, Ngọc Hà Thánh Hoàng có chút do dự. Thái Sơ đạo chủ ngược lại cảm thấy hứng thú, bản đạo chủ lần trước ở Quy Nguyên biệt viện đã 40 năm, cũng không thấy Thủ Chiết gia chủ mời ta đến Thần Võ Vương Thị làm khách. Ta đã từng nghe Bảo Quang khoác lác nói về chuyện của Thần Vũ Vương Thị, từ lâu đã muốn đi xem một chút rồi. Cũng được, về sau tất cả mọi người đều là thông gia, tránh không được phải qua lại với nhau. Ngọc Hà Thánh Hoàng thấy đạo chủ đều tỏ thái độ, lập tức cũng đồng ý, vậy chúng ta đi làm khách của Thần Vũ Vương Thị. Hắn ở Ngọc Hà Thánh Triều cũng đã nghe được chút ít danh tiếng của Thần Vũ Vương Thị, nhưng bởi vì thời gian quật khởi quá ngắn, những thần vũ thế gia bao gồm Thần Võ Vương Thị ở bên trong, từ trước đến nay được một đám thế gia Ngọc Hà xưng là khai hoang bạo phát hộ. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút, Thần Vũ Vương Thị kia rốt cuộc có tự tin gì. Thấy hai người đều đồng ý, Vương Thủ Chiết lập tức nhanh chóng an bài một phen, sau đó dẫn mọi người xuất phát đi thế giới thần võ. Giữa thần võ thế giới cùng thánh vực là thông qua hư không na di trận bàn tương liên. Thông đạo chật hẹp, chiếc đạo thuyền Thái Sơ của đạo chủ hình thể khổng lồ, khó có thể xuyên qua không gian tiết điểm, liền tạm thời ở lại thánh vực đại thế giới, đoàn người cưỡi không gian độ thuyền chuyên dụng của thần võ thế giới xuyên qua. Vừa mới tiến vào thế giới thần võ, chính là địa bàn của tiên cung. Mấy trăm năm phát triển, vùng cao nguyên Hàn Nguyệt vốn thuộc về thôn thiên thánh địa này đã biến thành một bến cảng công nghiệp to lớn, vô cùng phồn hoa và náo nhiệt. Bởi vì lúc trước Vương Thủ Chiết đã đưa tin về, lúc này, Bí thư trưởng Vương Phú Quý của Lăng Hiên Tiên Quân và Thần Vũ Thánh Minh của Tiên Cung đã sớm chờ đợi ở đây, nghênh đón khách tới từ Thánh Vực. Bái kiến đạo chủ, gặp qua Thánh Hoàng Bệ Hạ, hoan nghênh chư vị đến thế giới thần võ. Thấy đám người Vương Thủ Chiết xuống độ thuyền, Vương Phú Quý lập tức tiến lên nghênh đón trước, cung kính mà khách khí hành lễ với Thái Sơ đạo chủ và Ngọc Hà Thánh Hoàng bên cạnh Vương Thủ Chiết, sau đó lại hành lễ với Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam. Để tiện làm việc, trên mặt hắn còn để lại hai chòm râu nhỏ. Một thân khí chất cũng là trác nhiên mà thành thục, trên người tự nhiên toát ra một cỗ uy nghiêm của người có địa vị lâu năm mới có, cho dù là đứng ở phía trước tiên quân uy tín lâu năm như Lăng Hiên Tiên Quân, cũng không bị khí thế của hắn đè ép chút nào, vô cùng trấn trụ được. Phụ thân, Vương Bảo Thánh cũng đã lâu không gặp phụ thân, có chút chột dạ hành lễ. Thái Sơ đạo chủ, Ngọc Hà Thánh Hoàng, Ngọc Hà trưởng công chúa, Doanh Linh Trúc đám người lúc này kịp phản ứng, thì ra đây chính là cha ruột của Vương Bảo Thánh. Trong lúc nhất thời, thái độ của mọi người tự nhiên lại thay đổi. Nhất là Hao Ngọc Hà cùng Doanh Linh Trúc, trong lòng không tự giác liền khẩn trương vài phần, không hiểu sinh ra vài phần tâm thần bất định. Phú Quý đã chuẩn bị xong phi thuyền chuyên trúc, không quá 10 canh giờ là có thể đến Vương thị. Vương Phú Quý khách khí vạn phần, dù sao lần này là vì hôn nhân đại sự của nhi tử, lão tử tự nhiên phải toàn lực ứng phó, tận lực chiêu đãi tốt những đại lão này. Chờ một chút, Thái Sơ đạo chủ cũng là đưa tay ngắt lời hắn, cảm ứng một chút không gian đường hầm đã đóng, hắn nhíu mày, sau khi xuyên qua không gian lốc xoáy, ta đã hoàn toàn không cảm ứng được lưu lại trong Thái Sơ đạo cung. Chẳng lẽ, nơi này cách Thái Sơ đạo cung cực xa, đã sớm ra khỏi phạm vi Đông Hà thần triều. Vương Phú Quý nhìn thoáng qua lão tổ ra ra, lập tức hiểu ý cười nói, hồi bẩm đạo chủ, vị trí của thần vũ thế giới chúng ta, kỳ thực chính là ở một bên khác của khu vực phá diệt, vừa vặn tương vọng với cách vực của Đông Hà thần triều. Thái Sơ đạo chủ thần sắc hơi run lên, chỉ vào đường hầm không gian phía sau nói, vậy nếu đường hầm không gian nơi này bị nổ hủy, bổn đạo chủ chẳng lẽ không trở về được? Vẫn có thể trở về. Vương Phú Quý lắc đầu, nghiêm trang nói, chỉ cần xuyên qua khu vực phá diệt là có thể trở lại Đông Hà thần triều. Ha ha, Thái Sơ đạo chủ nghe được mí mắt trực nhảy, có chút kích động muốn đánh người, ngữ khí cũng trở nên âm dương quái khí, phía sâu trong phá diệt chi vực có tồn tại đại khủng bố, nó không thế nào nhằm vào chiến lược cấp thánh tôn, nhưng đối với chiến lược cấp đạo chủ tương đối không hữu hảo. Huống chi, chỗ sâu phá diệt chi vực bây giờ hỗn loạn không chịu nổi, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, chỉ sợ ai cũng không có bản lĩnh xông qua. Người cái này cùng không đi có gì khác nhau, hắn cũng không hỏi chuyện đi vòng, thứ nhất là phá diệt khu vực phi thường khổng lồ. Đi vòng không thực tế, thời gian tiêu hao trên đường cũng đủ để cho người ta từ bỏ ý nghĩ này. Thứ hai, con đường này không có ai đi qua, mà hư không hàng hải đồ nếu không có chính xác hoàn thiện để tham chiếu, trung gian còn phải xuyên qua đại lượng hắc ám hư không hải không người, quả thực không khác gì tìm chết. Thái Sơ đạo chủ bỗng nhiên trầm mặc một hồi, hắn có chút hiểu rõ vì sao Vương Thủ Chiết dám mời hắn đến đây. Nếu như vị đạo chủ này của hắn thật sự dám làm sằng làm bậy, đến lúc đó Vương Thị chỉ cần làm cho đường hầm không gian này nổ tung, vậy hắn sẽ bị vây khốn triệt để trong thế giới này. Mà Đông Hà Thần Châu thiếu đi truyền thừa nhất mạch Thái Sơ đạo chủ này, thiếu đi một vị chiến lược cấp đạo chủ có thể tỏa chấn, tương lai tất nhiên sẽ dần dần suy bại, bị các châu khác thay phiên nhau ức hiếp cũng còn chưa biết chừng. Trong mắt Thánh Hoàng Ngọc Hà cũng xẹt qua một tia cảnh giác. Nếu Thánh Hoàng và trưởng công chúa Ngọc Hà đều bị nhốt trong thế giới này, thì toàn bộ Ngọc Hà Tuyền thị chắc chắn xong đời. Thấy vẻ mặt của hai người như vậy, Thiên Thụy Thánh Hoàng đi theo xem náo nhiệt mở mang kiến thức. Cười ha ha hòa giải, ha ha, sao bản hoàng có cảm giác như là hồng môn yến. Thủ Chiết gia chủ, không phải ngươi chuẩn bị cầu thân hay sao, lại nhốt cả đoàn người chúng ta ở đây. Vương Thủ Chiết cười nói, Thiên Thụy bệ hạ nói đùa, thế giới thần võ chính là đại bản doanh của Vương Thị, nếu thật sự nhốt chư vị ở chỗ này, chúng ta còn có đường sống sao. Đến, Phú Quý đã sớm an bài xong hành trình, chúng ta trở về Vương Thị. Hành trình chính thức thì không cần. Thái Sơ đạo chủ nói sang chuyện khác, hiện giờ thế giới thần võ đã đăng ký ở thần triều, thần võ tiên cung cũng đã là một trong những nhánh của đạo cung Thái Sơ. Nếu như đã đến đây, bổn tòa cũng muốn tận mắt nhìn một chút, thế giới chân chính ở tầng dưới chót của thế giới thần võ sẽ có quang cảnh như thế nào. Tiên cung lăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên quân vội vàng nịnh nọt nói, nếu đạo chủ có ý này, Lăng Hiên xin được an bài hành trình. Người an bài hành trình, đương nhiên đều là muốn bổn tọa xem. Thái Sơ đạo chủ ra vẻ công việc nói, bổn tọa thường xuyên nghe nói thế giới thần võ rất nhiều tiền, lần này không bằng ẩn đi một chuyến hành trình, cũng chính thức lĩnh hội một chút phong thái của thế giới thần võ. Chủ ý này không tệ, Ngọc Hà Thánh Hoàng đồng ý nói, ta có lẽ đã lâu chưa từng đến thăm. Theo hắn thấy, tương lai bất luận như thế nào, Ngọc Hà Thánh Triều và thần vũ thế giới đều sẽ liên lụy không rõ, không bằng mượn cơ hội này. Hảo hảo nhìn một chút tình trạng thật sự của thần vũ thế giới, cũng làm ra quyết định tốt hơn trong đám cưới và hợp tác. Tình cảm này là muốn cải trang vi hành a. Vương Thủ Chiết và Vương Phú Quý nhìn nhau, đều thầm buồn cười trong lòng. Các đại nhân vật này đầu óc thật đúng là không sai biệt lắm, động một chút lại thích chơi cải trang vi hành. Ba ba ba, nếu bọn họ thích, vậy chúng ta phụng bồi là được. Vừa lúc, những năm gần đây thần võ thế giới phát triển nhanh chóng, đã sớm không giống với năm đó. Chắc hẳn sẽ để cho những đại lão này có tai mắt mới. Chương 48, Hoàng đế làm công, thần vũ tiên cung, qua nhiều năm như vậy, tiên cung đã sớm không phải là tiên cung lúc trước. Hiện giờ dưới sự trợ giúp của Thần Vũ Thánh Minh, Tiên Cung bây giờ không những gánh vác công năng của một trong những thánh địa tu luyện, mà còn mang theo tác dụng giao thông then chốt của thánh vực và thế giới thần võ. Ngoại trừ đội ngũ đi ra ngoài thăm dò, rất nhiều thế gia và tổ chức cũng từng bước bắt đầu tổ chức đội ngũ tiến vào thánh vực, cùng các đại tiên triều xung quanh Thiên Thụy Thánh Triều tiến hành mậu dịch, du lịch, thậm chí là thông gia vân vân. Chịu ảnh hưởng của văn hóa thần võ thế giới, trong mấy tiên triều phụ cận cũng có người trẻ tuổi đến thế giới thần võ du lịch, thám hiểm, công tác, cũng đem đủ loại trải nghiệm thần kỳ của thế giới thần võ mang về. Bởi vậy những năm gần đây, du lịch cùng làm công giả đến thế giới thần võ càng ngày càng nhiều. Chịu ảnh hưởng này, hệ thống vận chuyển lui tới lưỡng giới tự nhiên cũng phát triển càng ngày càng tốt, thương nghiệp mậu dịch vãng lai cũng càng ngày càng phồn vinh. Tiên Cung Không Vận, đây là một tòa căn cứ vận tải vân liễn khổng lồ. Nó sử dụng quan niệm thiết kế tiên tiến nhất của thế giới thần võ, là một căn cứ hàng không quy định hàng hóa, hàng không quy định một thể, cũng là một trong những căn cứ hàng hóa lớn nhất, phồn vinh nhất của thế giới thần võ hiện nay. Giờ phút này, Thái Sơ Đạo Chủ, Ngọc Hà Thánh Hoàng, Thiên Thụy Thánh Hoàng ba vị lão đại đã thay quần áo của tu sĩ bình thường, giống như ba lão giả bình thường, theo dòng người di chuyển hướng bên trong căn cứ vận tải hàng hải đi tới. Bọn họ hiếu kỳ đánh giá tình huống xung quanh, căn cứ hàng không cho bọn họ ấn tượng đầu tiên là kiến tạo tinh xảo, diện tích khổng lồ, mà cho dù là trong phòng diện tích lớn như vậy, bên trong căn cứ vẫn sáng như ban ngày. Bất quá điều này cũng không có gì ngạc nhiên, trong lịch sử trăm vạn năm của Thánh Vực, xuất hiện không biết bao nhiêu kiến trúc hùng vĩ tráng lệ, bọn họ thấy nhiều rồi, tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà tinh tế quan sát, bọn họ lại rất nhanh ý thức được sự khác biệt. Đầu tiên là tinh khí thần của những người xung quanh hoàn toàn khác với thánh vực nhân. Bọn họ không chỉ quần áo gọn gàng, giữa lông mày càng lộ ra một cỗ khí độ tự tin, giơ tay nhấc chân đều là từ bình tĩnh, cho người ta một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng, thịnh vượng phồn vinh. Thứ hai chính là tư chất huyết mạch, lấy nhãn lực mấy người Thái Sơ đạo chủ, tư chất huyết mạch tu sĩ tầm thường tự nhiên là quét mắt một cái là có thể phân biệt đại khái. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đưa mắt nhìn chung quanh, lại phát hiện tư chất huyết mạch của những người này tuyệt đại bộ phận đều có thể đạt tới trung phẩm. Tư chất bực này, ở trong thánh vực đều được gọi là tiểu thiên kiêu. Các đại lão tuổi trẻ tuấn kiệt đã thấy nhiều, một hai tiểu thiên kiêu bọn họ đương nhiên sẽ không để ý, nhưng vấn đề là, tỷ lệ này không khỏi quá cao. Người đều là thiên kiêu nhỏ, sao có thể như vậy được? Ba vị tiền bối, lúc này, một vị nữ tu trẻ tuổi linh đài cảnh mỉm cười đi lên đón, các ngươi là lần đầu tiên đến thế giới thần võ sao? Nếu như có nhu cầu, ta có thể dẫn đường cho các ngươi. Trang phục trên người nàng là kiểu dáng cơ sở của căn cứ hàng không, có điểm giống như bộ quần áo chức nghiệp, trên trang trí lại mang theo hoa văn cổ điển rất nhiều, toàn thể hiện ra một vẻ đẹp điển hình. Bất quá đây không phải là trọng điểm là bộ váy này khá sát người, hoàn toàn phác họa ra đường cong lả lướt trên thân thể của nàng, một đôi chân đẹp được bọc trong vớ tơ cũng thẳng tắp mà thon dài, dưới sự nâng đỡ của giày cao gót lộ ra đặc biệt cao ngạo. Ba vị đại lão nào thấy qua trận chiến như thế, trong lúc nhất thời trong lòng đều oán thầm không thôi. Phong khí của thế giới thần võ này dường như có chút phóng khoáng, quả thật là thoát ly man hoang văn minh đã xa cách quá lâu. Bất quá, không nói đến, bộ dạng này thật đúng là quái dị đẹp mắt. Cũng may oán thầm trong bụng oán thầm, tâm tư của ba vị đại lão vẫn rất thanh minh. Ngọc Hà Thánh Hoàng quét mắt nhìn chung quanh, lại nhìn về phía nữ tu này, khẽ cau mày, ngươi là Vương Thị phái tới. Vương Thị, nữ tu linh đài kỳ thi phập một tiếng vui vẻ tiền bối nói đùa. Hào môn đỉnh cấp như Vương Thị đâu phải dễ vào như vậy. Ta là đệ tử bình thường mới vừa vào tiên cung không bao lâu, hiện giờ ở trong tiên cung vận chuyển cần cù công việc cần kiệm học. Ta nhìn bộ dạng của mấy vị tiền bối hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa nhìn là biết đây là lần đầu tiên đến thế giới thần võ, liền tới hỏi xem có cần giúp đỡ gì hay không. Ba vị đại lão đều là đại nhân vật, tự nhiên vừa nhìn liền nhận ra tiểu cô nương này không giống như đang nói dối. Kể từ đó, bọn họ ngược lại là có chút hiếu kỳ, bắt đầu vây quanh tiểu cô nương người ta hỏi đông hỏi tây, không bao lâu liền đem tin tức tính danh, ra thế, huyết mạch tu vi câu được không còn một mảnh. Tiểu cô nương gọi là Trần Tố Linh, chính là xuất thân đích thứ mạch của một thế gia thất phẩm trong một quốc gia gọi là Lương Quốc, năm nay 23 tuổi, đã bước vào linh đài cảnh tầng 3. Ở trong thế gia thất phẩm nho nhỏ, đây đã xem như là tư chất huyết mạch đỉnh phong, có tiềm lực thành tựu tử phủ tu sĩ. Dưới tình huống gia tộc vô lực bồi dưỡng, nàng một đường thi đậu tiên cung, trở thành một gã đệ tử tiên cung vinh quang. Thần Vũ tiên cung này chẳng phải là một tiểu động thiên cấp chân tiên sao? Thái Sơ đạo chủ lại khẽ nhíu mày, lấy tư chất huyết mạch thượng phẩm ngươi thể hiện ra, sao ngay cả đệ tử ưu tú cũng không xếp hàng? Còn phải ở giảng đạo công tiết học, đệ tử ưu tú, ta làm sao có thể xếp hạng được? Trần Tố linh hoạt bắt lẻ lưỡi, các đệ tử học tỷ ưu tú của tiên cung chúng ta đều xuất thân từ đại thiên kiêu, ta và bọn họ kém quá xa. Thay các thánh vực tiền bối mới tới giải đáp vấn đề vốn là một trong những công tác của nàng, thấy những tiền bối này hiếu kỳ, nàng liền tiếp tục cùng bọn họ hàn huyên. Như vậy có đúng không? Thái Sơ đạo chủ không hiểu lắm, dựa theo cách nói của Bệ Ngạn, cái này không phải tiên thiên đạo thể mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm sao? Trước tiên thiên tử thiên nữ mới có thể trở thành thân truyền. Đây là phối trí tiêu chuẩn của thánh cung động thiên sao? Không sai a, Trần Tố Linh vẻ mặt vô tội nói, hiện tại Tư Đồ đại sư huynh cùng Hoài Bỉnh sư huynh của tiên cung chúng ta, tư chất huyết mạch đều là thiên tử ất đẳng. Thiên tử ất đẳng, lúc này, hai vị thánh hoàng cùng Thái Sơ đạo chủ đều nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Cho dù là ở Thái Sơ đạo cung, thiên tử ất đẳng đều là nhân tài phi thường không tầm thường, có tư cách tham dự thánh chủng. Thậm chí Thái Sơ đạo chủ có vài đệ tử thân truyền bình thường, tư chất cũng chỉ là thiên tử ất đẳng mà thôi. Một thế lực tiểu động thiên cấp chân tiên nho nhỏ, lại có hai thân truyền thiên tử ất đẳng, điều này hợp lý sao? Theo ta được biết, thần vũ tiên cung các ngươi hình như còn chưa có thánh đồ a. Hai đệ tử thân truyền thiên tử ất đẳng kia, có thể lãng phí hay không? Thái Sơ đạo chủ ghé mắt không thôi, hẳn là sẽ không, Trần Tố Linh cũng không nghĩ tới vấn đề này, suy tư một lát mới nói, ta mới nhập môn không bao lâu, cũng không rõ ràng lắm những điều này. Bất quá ta mơ hồ nghe các sư huynh học tỷ đã nói qua, tiên cung tựa hồ đang nghĩ biện pháp lấy thánh đồ. Nghe nói nếu như không lấy được, liền chuẩn bị để cho hai vị thân truyền sư huynh đi Thái Sơ đạo cung thánh vực, tham gia ngàn năm một lần thanh niên ưu tú của Thái Sơ đạo cung đại hội, nhìn xem có thể từ đạo cung tranh thủ cơ hội kế thừa thánh đồ hay không. Ngoài ra, còn có rất nhiều sư huynh học tỷ có thân phận đệ tử hạch tâm, cũng chuẩn bị đến đạo cung Thái Sơ xông vào một lần. Thái Sơ đạo chủ nhất thời im lặng. Bên trong thần vũ tiên cung này cuốn đến trình độ như vậy, hợp lại là đã ngắm vào đạo cung Thái Sơ rồi sao? Chẳng trách mấy ngày trước lại tích cực muốn gia nhập hệ thống đạo cung như vậy. Được rồi, xem ra thanh niên đại hội lần này của đạo cung chỉ sợ không được bình yên. Bất quá Thái Sơ đạo chủ cũng không cảm thấy có gì không tốt, mấy đời đệ tử đạo cung thanh niên này chưa từng trải qua dung chuyển cùng gian khổ như năm đó của hắn, an nhàn quá lâu, rất nhiều người đã dưỡng thành một tính nết cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Các đệ tử thần võ tiên cung này cuốn một vòng, nói không chừng có thể kích phát ra hiệu ứng cá nheo, cũng có thể kích phát tiềm lực của các đệ tử. Hai vị thánh hoàng khác trong lòng cũng run sợ không thôi, không dám xem nhẹ tiên cung. Đây đâu phải là tiên cung, đây rõ ràng chính là phôi thánh địa còn chưa hoàn toàn thành hình. Trước khi các tiền bối đến đây hẳn là đều nhận được chốt minh đồng và thân phận ở căn cứ bên đó của thánh vực, đúng không? Thấy bọn họ không có vấn đề gì. Trần Tố Linh liền mang bọn họ đi vào bên trong căn cứ hàng không, tiền bối là lần đầu tiên đến đây, ta trước tiên dẫn các ngươi đi kích hoạt bảng phân biệt thân phận bên trong, thuận tiện cũng có thể dẫn các ngươi làm quen công năng của đồng hồ. Cái gọi là đồng hồ, chính là một loại sản phẩm luyện khí hình dạng đeo ở trên cổ tay, mặt trên biểu có một màn tinh thể nho nhỏ, có thể thực hiện bao gồm thông tin thời thực, thu phát tin tức, thu tiền trả góp, phân biệt rất nhiều công năng bên trong. Cái gọi là phân biệt mã thân phận, đó là một chuỗi bói độc lập. Mỗi người đều không giống nhau, công năng cũng giống như thân phận minh bài trước kia. Mỗi một cái đồng hồ đều cần thông qua phương pháp phân biệt thân phận mới có thể kích hoạt, sau khi kích hoạt mới có thể sử dụng công năng của đồng hồ. Trong cái đồng hồ nho nhỏ này dung hợp kỹ thuật thiên cơ lưu ảnh bàn, tình hình kỹ thuật, cơ quan thông tin kỹ thuật, cùng với số lượng kỹ thuật cấp cao khác, có thể nói là tập hợp thành công kỹ thuật, cũng là một phát minh rất giỏi trong thế giới thần võ. Hiện giờ có rất nhiều địa phương trong thế giới thần võ, bao gồm một ít nơi công cộng, cùng với hệ thống giao thông công cộng vân vân, đều cần dùng đồng hồ soát điểm thân phận mới có thể tiến vào cùng sử dụng. Nếu không có đồng hồ, tuy rằng không đến mức nửa bước khó đi, nhưng không thể nghi ngờ là rất bất tiện. Trần Tố Linh đã tiếp đãi không ít khách đến từ thánh vực như Thái Sơ đạo chủ bọn họ, một bên dẫn bọn họ đi vào trong, một bên thuần thục giới thiệu rất nhiều công năng trên cổ tay bọn họ, chọc cho mấy vị đại lão bao gồm cả Thái Sơ đạo chủ ở bên trong đều kinh ngạc không thôi. Thái Sơ đạo chủ cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Bên thần võ thế giới, rõ ràng ngay cả thời gian thông tin đều làm ra được. Rõ ràng những kỹ thuật kia một mình liệt kê ra, hắn đều biết một ít, nhưng sau khi hợp lại biến thành bộ dáng hắn bất ngờ không kịp, một số công năng trong đó, cho dù ở trong mắt hắn đều là vô cùng độc đáo và hòa nhã. Nói thật, nếu không phải tận mắt thấy, tự tay thao tác, cho dù là người khác nói cho hắn biết những thứ này, hắn cũng chưa chắc có thể tin. Trong lúc nói chuyện, Trần Tố Linh liền mang theo bọn họ xuyên qua thông đạo thật dài, đi tới khu chờ thuyền. Cơ địa hàng không rất khổng lồ này, mỗi ngày số lượng chuyến bay xuất phát từ nơi này đến thế giới thần vũ rất nhiều. Vừa rồi lúc trên đường đi, Trần Tố Linh cũng đã hỏi thăm qua mục đích của ba người, cũng ở trên lộ tuyến bán vé thay bọn họ dự định 3 tấm phi thuyền đi tới trường Ninh Vệ, đến lúc đó bọn họ trực tiếp soát mã số thân phận có thể lên thuyền. Thừa dịp chờ đợi ở khu chờ thuyền, Trần Tố Linh thuận tiện giới thiệu một chút Vân Giao phi thuyền hôm nay. So với Vân Giao phi thuyền lúc ban đầu, phi thuyền hiện giờ trải qua rất nhiều lần kỹ thuật thay đổi, bất luận là tài liệu ngoại hình hay là tốc độ công năng, đều đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ căn cứ hàng không đã sử dụng Vân Giao phi thuyền, đa số đều là Vân Tụ Thất Đại mới nhất. Nó có thể trực tiếp xuyên thẳng qua tầng cương phong, tốc độ vừa nhanh vừa vững vàng. Từ nơi này đi tới địa bàn của Thần Vũ Vương Thị, dọc theo đường đi chỉ cần quang cảnh 2-3 ngày. Tốc độ này đã vượt xa tốc độ của tu sĩ chân tiên cảnh. Đương nhiên, Thánh Hoàng thân là Đại La Cảnh đại năng tu sĩ, tốc độ vẫn là so với 7 đời phi thuyền của Vân Giao nhanh hơn rất nhiều, thậm chí, chỉ cần là trong phạm vi thần võ thế giới này, bọn hắn chỉ cần có không gian đạo tiêu rõ ràng là có thể thuấn di đến bất kỳ địa điểm nào. Nhưng Vân Giao phi chu này rõ ràng là cho dân chúng bình thường cưỡi, đại bộ phận hành khách trong khoang thuyền bình thường đều là linh đài cảnh và thiên nhân cảnh, được gọi là khoang thương vụ, bên trong khoang thuyền mới có tử phủ cảnh và thần thông cảnh lui tới. Về phần thần thông cảnh hoặc lang hư cảnh có tiền, bình thường bọn họ đều ngồi trên phi chu đầu thuyền. Điều này có nghĩa là, ở thế giới thần võ, cho dù là tu sĩ linh đài cảnh thiên nhân cảnh bình thường cũng có thể đi lại bất cứ địa điểm nào trong vài ngày tới thế giới thần võ, cái giá phải trả chỉ là một chút tiền không tính là quá nhiều. Phải biết rằng, mặc dù thánh vực cũng có độ thuyền, nhưng tốc độ cũng không nhanh như vậy, ngồi độ thuyền cần tiền cũng không ít, ít nhất tán tu linh đài cảnh thiên nhân cảnh bình thường tuyệt đối không ngồi nổi. Nghe Trần Tố Linh giới thiệu, ba vị đại lão cũng cảm khái không thôi. Trong khi nói chuyện, bên trong khu chờ đợi vang lên tiếng nhắc nhở dễ nghe của khí linh. Chiếc phi chu 7 đời của Thái Sơ đạo chủ ngồi trên đó bắt đầu kiểm vé. Trần Tố Linh lập tức nhắc nhở ba vị đại lão, cũng đưa bọn họ đến cửa kiểm vé. Một lát sau, khi chiếc Vân Giao phi thuyền này bay thẳng lên trời, đâm thủng tầng gió cương phong. Trần Tố Linh trong tay cầm một viên linh thạch cực phẩm, trợn mắt há hốc mồm, trong gió lộn xộn. Hôm nay là ngày vận may lâm đầu sao? Cực phẩm linh thạch, bảo bối như vậy, đem nàng thế gia thất phẩm bán đi, cũng không đổi được một viên. Cùng lúc đó, bên trong Vân Giao phi chu, ba vị đại lão đã ngồi ở trên chỗ ngồi của mình đang hào hứng bừng bừng nghe các cuộc đối thoại của các loại người, tò mò quan sát mỗi một món đồ chơi mới mẻ ở xung quanh. Phương huynh, chúc mừng huynh thi đậu vào học viện Trường Ninh của Kỳ Lân Nhi, từ nay tiền đồ của huynh không thể hạn lượng a. Một người đàn ông trung niên dùng giọng nói hâm mộ nói. Đâu có, chỉ tiếc tiểu tử kia bị hỏng khoa khảo, nếu không, nói không chừng có thể có cơ hội xông vào tộc học cao đẳng Vương Thị. Giọng nói của một người khác lại là lạnh lùng và tiếc hận. Ta nghe nói năm nay ngưỡng cửa khảo hạch tộc học cao đẳng của Vương Thị lại tăng lên rồi. Không phải tộc nhân Vương Thị, khởi bước đại thiên kiêu mới có cơ hội tham dự khảo hạch. Đây cũng quá nội quyển đi, còn không phải sao, đối với thế gia nhất phẩm như chúng ta mà nói, bây giờ đại thiên kiêu đã không còn là việc gì khó, khó là thi văn. Đề thi của bọn họ một lần so với một lần càng không hợp thói thường. Nếu như không thể thông qua thi văn, ngay cả tuyệt thế thiên kiêu cũng không thể nhập học. Cho nên gia tộc chúng ta mới bỏ vốn mua một tòa nhà ở Tân Bình Chấn, lần này chính là tuyệt thế thiên kiêu đặc biệt đưa về trong nhà đi lớp bổ túc ở Tân Bình Chấn. Trong nhà đã mua cho hắn 20 năm khóa học, nghe nói là tiên sinh của tộc học cao đẳng Vương Thị tự mình giảng bài. Còn có loại lớp bổ túc này sao? Âu Dương huynh, có thể giới thiệu cho ta một chút tiên sinh được không? Giới thiệu thì không thành vấn đề, nhưng thu phí. Chỉ cần có thể vào tộc học cao đẳng của Vương Thị, táng gia bại sản đều nguyện ý. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể đi thi tiên cung hoặc học viện Trường Ninh. Những người này ngươi một câu ta một câu nói náo nhiệt, nhưng những lời này rơi vào tai ba vị đại lão, lại khiến bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tộc học cao đẳng Vương Thị này có cần gia châu như vậy không? Đại thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu tư chất như vậy, văn khoa bất quá quan rõ ràng cũng không thu sao. Còn nữa, tộc học tuyển sinh thiên kiêu khởi bước đầu là có ý gì? Thái Sơ đạo chủ mặt hơi đen, Thái Sơ đạo cung của hắn chiêu thu đệ tử, ngưỡng cửa cũng hoàn toàn là đại thiên kiêu. Cái tộc học cao đẳng Vương Thị đồ bỏ kia, đây là mầm mống cùng Thái Sơ đạo cung sao? Khiến cho Vương Thị các người giống như có đạo thư muốn kế thừa, cũng quá kiêu ngạo. Đạo chủ, Ngọc Hà Thánh Hoàng dùng thần niệm khởi động một không gian tư nhân, kéo hai vị đại lão khác vào vòng nói chuyện, người trẻ tuổi của thế giới thần võ này, tư chất huyết mạch hình như có chút cao quá rồi. Cho dù là Ngọc Hà Thánh Triều chúng ta cũng không có khí tượng như vậy. Đúng là như thế, Thái Sơ đạo chủ cũng hơi có chút kỳ quái, trước kia thấy đám hài tử như Vương Bảo Quang, Bảo Thánh, cảm thấy bọn họ rất đặc biệt, vốn tưởng rằng đó là bởi vì Vương Thị cường đại. Nhưng hiện tại xem ra, đám người trẻ tuổi trong thế giới thần võ này đều tương đối tự tin cùng cường đại. Thậm chí, Ngay cả những tu sĩ linh đài cảnh kia, mỗi người đều tràn đầy tinh khí thần cùng tự tin. Đạo chủ tiền bối có điều không biết, Thiên Thụy Thánh Hoàng giao thiệp khá lâu với Vương Thị nói, thần Vũ Thánh Minh cực kỳ chú trọng giáo dục toàn dân, học viện học cung lớn nhỏ trong toàn bộ cảnh nhiều vô số kể. Bởi vậy, cho dù đều là tu sĩ tầng dưới chót, tu sĩ tầng dưới chót của bọn họ cũng không quá giống với thánh vực chúng ta. Thánh vực đã tồn tại hơn 100 vạn năm, giai tầng sớm đã cố hóa nghiêm trọng, dưới tình huống tầng tầng ép xuống, tu sĩ tầng dưới kỳ thật trải qua cuộc sống vô cùng phong bế cùng không tự do, lên con đường cũng phi thường chật hẹp, không giống như thế giới thần võ, có thể đi khắp nơi học tập, hoặc là dựa vào học tập tay nghề mưu sinh lộ. Hơn nữa luật pháp của bọn họ thập phần hoàn thiện và nghiêm khắc, ví dụ như gia tộc cao phẩm thường thấy ức hiếp ép thế gia hạ phẩm, sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc ở thế giới thần võ. Tu sĩ cao giai càng không thể tùy ý khi nhục tu sĩ đê giai, bởi vậy tu sĩ tầng dưới chót cũng sống rất có tôn nghiêm, hơn nữa phổ biến văn hóa trình độ cao, tự nhiên tinh khí thần sẽ khác nhau. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hà Thánh Hoàng cùng Thái Sơ đạo chủ đều có chút trầm mặc. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng thế giới thần võ chính là thế giới hoang dã chưa từng giáo hóa, nhưng chưa từng nghĩ, chế độ và lý niệm của nó lại tiến bộ vượt xa thánh vực. Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng cảm khái không thôi, những năm gần đây ta thường xuyên nói về những chuyện này với thủ chiết gia chủ. Nhà chúng ta cũng phái không ít hài tử đến thế giới thần võ lưu học, hy vọng có thể học thêm ít đồ, cải tiến Thiên Thụy Thánh Triều. Ngọc Hà Thánh Hoàng suy nghĩ một hồi lâu, lại chậm rãi lắc đầu, muốn bắt chước thế giới thần võ chỉ sợ rất khó. Lấy ví dụ Ngọc Hà Thánh Triều chúng ta, những thượng tầng thế gia kia một khi liên hợp lại lực lượng thập phần to lớn, nếu chư thị chúng ta dám can đảm chạm đến đại bộ phận lợi ích của thế gia, tuyệt đối sẽ bị liên hợp lại lật đổ. Đóng băng ba thước, không phải là cái lạnh một ngày. Thiên Thụy Thánh Hoàng lạnh nhạt nói, ta cũng không trông mong một thế hệ có thể thay đổi, trước tiên từ từ dẫn vào một số giáo học cơ bản của thế giới thần võ, sau đó từ từ dẫn vào một số tư tưởng, từng thế hệ từ từ thay đổi, luôn có thể thay đổi một ít. Nếu không, thế hệ ưu tú của Thiên Thụy Thánh Triều chúng ta e rằng đều phải chạy đến thế giới thần võ làm việc. Chiếc vân giao phi chu này, ít nhất có một thành người đến từ thánh vực. Chính xác mà nói, là đến từ phạm vi thế lực của Thiên Thụy Thánh Triều. Từ trong đối thoại của bọn họ không khó nghe ra, bọn họ là kéo bè kết phái chạy tới thế giới thần võ làm việc kiếm tiền. Nhưng điều tương đối lúng túng chính là, bởi vì vấn đề học lịch của bọn họ, những người này thường chỉ có thể làm rất nhiều công việc cơ bản. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng nguyện ý đường xa chạy tới làm công. Nguyên nhân cũng không có gì khác, tự nhiên là bởi vì kiếm được càng nhiều. Các đại lão lại trầm mặc một hồi, bất chi bất giác, thời gian 2-3 ngày đã trôi qua. Phi chu bắt đầu từ trên tầng gió mạnh chậm rãi hạ thấp độ cao, sau đó xuyên qua tầng gió mạnh, tiến vào tuyến đường gần đây, cuối cùng chậm rãi đáp xuống cảng không ở trường Ninh Vệ Tân Bình Chấn. Theo dòng người đi ra khỏi cảng không người, đoàn người Thái Sơ đạo chủ lần nữa bị hết thảy trước mắt làm cho chấn kinh. Tân Bình Chấn phồn hoa thì không cần phải nói. Mấy trăm năm qua đi, tòa thành chấn do Vương Thị tự tay khai thác này sớm đã biến thành một tòa đại thành hiện đại hóa, cao ốc san sát, dưới ánh đèn cầu vồng rực rỡ, cho dù là ban đêm cũng náo nhiệt phi phàm. Phồn hoa và sinh động ở đây, tự nhiên lại khiến bọn họ khiếp sợ không ít. Nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên nhất chính là những người ở đây đều có trình độ văn học cực cao, rất nhiều người đều có bằng chứng không tầm thường. Một tu sĩ linh đài cảnh bình thường có kỹ thuật phổ thông, nếu chỉ làm công tác cơ bản mà hàng năm có thể kiếm được 30 viên linh thạch. Một số kỹ thuật yêu cầu thuộc tính chuyên tinh cao hơn một chút, một năm có thể kiếm được trên 100 linh thạch, thậm chí rất nhiều thứ cũng không lạ. Rất nhiều đơn vị còn tuyển nhận tu sĩ lăng hư cảnh, tiền công trả vào 50 viên thượng phẩm linh thạch mỗi năm. Điều này làm cho sắc mặt của Ngọc Hà Thánh Hoàng có chút biến thành màu đen. Tin tức này nếu truyền tới Ngọc Hà Thánh Triều, không biết có bao nhiêu lăng hư cảnh thần thông cảnh nguyện ý chạy tới thế giới thần võ làm công. Hắn hiểu rất rõ tình huống những thế gia trong Thánh Triều. Phần lớn lăng hư cảnh lão tổ không có nhu cầu thăng cấp, chi tiêu mỗi năm đều là 1-20 viên thượng phẩm linh thạch, cái này đều cần nhờ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, cũng đẻ ép tài nguyên tu luyện đời sau của con cháu. Nếu như tu sĩ lăng hư cảnh ở đây làm công, cho dù xa xỉ một chút, một năm chi tiêu mất 20 viên thượng phẩm linh thạch, vậy còn có thể một năm tích lũy 30 viên thượng phẩm linh thạch, trăm năm qua chính là tích lũy 30 viên cực phẩm linh thạch. Đưa người trong nhà, như vậy thỏa đáng là một khoản tiền lớn. Bởi vì bọn họ tò mò muốn hỏi thăm một chút đãi ngộ của tu sĩ chân tiên cảnh. Có điều, số lượng người làm công ở chân tiên cảnh không nhiều, bọn họ hỏi thăm tới hỏi lui, cuối cùng nghe nói Vương Thị Tổng Ti luyện khí tuyển nhận chân tiên cảnh, liền chạy qua hỏi. Kết quả, Thiên Thụy Thánh Hoàng lại gặp được một vị đồng hương ở Tổng Ti luyện khí. Tiên Hoàng Văn Duệ, Tiên Hoàng của Tiên Triều Tân La Tiên Triều. Văn Duệ Tiên Hoàng nhìn thấy Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng giật nảy mình, vội vàng nghênh đón hành lễ gặp bệ hạ. Văn Duệ, tại sao ngươi lại ở đây? Vẻ mặt của Thiên Thủy Thánh Hoàng rất khó hiểu. À, ta hiện tại là cung phụng luyện khí của Tổng ty luyện khí Vương Thị. Văn Duệ Tiên Hoàng thành thật nói, ngài cũng biết, Tân La Tiên Triều chúng ta sản xuất rất nhiều khoáng thạch, hơn nữa trên phương diện luyện khí cũng có chút kỹ thuật. Thiên Thủy Thánh Hoàng bị tức chết, nhìn Văn Duệ Tiên Hoàng mặc chế phục Tổng ty luyện khí, hắn cả giận nói, bổn hoàng hỏi ngươi kỹ thuật luyện khí chưa? Bổn hoàng đang hỏi ngươi, ngươi đường đường một vị tiên hoàng, tại sao lại làm công ở đây? Ngươi không muốn thể diện sao? Ạc, Văn Duệ Tiên Hoàng hơi khựng lại, đang định trả lời. Lúc này, một người thanh niên khí độ nổi bật bỗng nhiên mở cửa ra từ trong phòng làm việc đi ra. Dung mạo của người thanh niên này vô cùng anh tuấn, cho dù là một bộ trang phục luyện khí màu xanh đậm cũng không thể che giấu được khí độ thanh thuần trong người hắn. Hắn đang cúi đầu nhìn tinh mạc trong tay, vừa nhìn vừa hoa xuống dưới, dường như đang xem tin tức gì đó, thình lình ngẩng đầu chú ý tới đám người bên này, không khỏi dừng bước. Văn Duệ tiền bối, các vị tiền bối này là Ninh Hy công tử. Văn Duệ Tiên Hoàng vừa thấy hắn, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón, đã nói bao nhiêu lần rồi, ngài cứ gọi ta là Lão Văn là được. Từ rất nhiều năm trước, Vương Ninh Hy đã thăng chức thành người phụ trách khai phá bộ sản phẩm mới của Tổng ty luyện khí Vương Thị, đồng thời, hắn còn ở trong viện nghiên cứu Vương Thị có vài hạng mục nghiên cứu, dẫn theo vài tiểu tổ nghiên cứu đều là hạng mục vô cùng tinh nhuệ, đã là đại nhân vật hết sức quan trọng trong hệ thống của Vương Thị. Đương nhiên, trong Thần Vũ Thánh Minh hắn cũng có danh vọng rất cao, được rất nhiều người trẻ tuổi xem là thần tượng sùng bái. Nghĩ đến mấy người phía sau, Văn Duệ Tiên Hoàng mở miệng giới thiệu, đúng rồi, mấy vị này. À, Đồng Hương, Thiên Thủy Thánh Hoàng vội mở miệng cắt ngang Văn Duệ, sau đó ánh mắt mang theo vài phần tức giận rơi vào trên người Vương Ninh Hy, hiếu kỳ nói, ngươi chính là người phụ trách tổng quản luyện khí của Vương Thị Vương Ninh Hy. Hắn đối với cái tên Vương Ninh Hy này, kỳ thực cũng có nghe thấy, dù sao hắn đang thay Vương Thị sản xuất huyền vũ chiến giáp mới. Tại hạ chính là Vương Ninh Hy. Vương Ninh Hy lập tức thu hồi tinh mạc, tiến lên chắp tay khách khí nói, ba vị tiền bối, chẳng lẽ là cung phụng luyện khí do Văn Duệ tiền bối giới thiệu? Các ngươi tới thật đúng lúc, tổng đơn đặt hàng gần đây của tổng ty luyện khí chúng ta quá bận rộn. Lần này, ngay cả Ngọc Hà Thánh Hoàng cũng bị tức giận không nhẹ. Tương lai của bản hoàng chính là thông gia của Vương Thị các ngươi. Thái Sơ đạo chủ giơ tay đè lại Ngọc Hà Thánh Hoàng sắp xù lông, hơi có vài phần tò mò đánh giá Vương Ninh Hy, tiểu hữu, đãi ngộ của luyện khí sư chân tiên cảnh thế nào? Văn Duệ tiền bối không nói trong thư sao? Vương Ninh Lân khách khí cười cười, ba vị tiền bối yên tâm, tổng ty luyện khí chúng ta ở đây đãi ngộ luyện khí sư chân tiên cảnh cực cao, chỉ cần kỹ thuật vượt qua kiểm tra, sau khi thông qua huấn luyện, mỗi năm ít nhất có thể lấy được 8 viên linh thạch cực phẩm, cung ứng thức ăn linh mễ linh tử tương ứng khác. Cái gì? Một năm của bát cực linh, con số này đối với Thánh Tôn mà nói đương nhiên không tính là gì, nhưng mà bọn họ vô cùng rõ ràng, đối với những tiên tộc bình thường kia mà nói, có được lực hấp dẫn bực nào. Một vài lão chân tiên của gia tộc, cái gì cũng không cần làm một năm phải chi tiêu 2 viên cực linh để duy trì trạng thái, chi tiêu thấp nhất trong ngàn năm phải trả 20 viên tiên linh thạch. Đối với phần lớn tiên tộc phổ thông mà nói, đây là một khoản tiền lớn, nếu tiết kiệm có thể bồi dưỡng rất nhiều hài tử ưu tú. Nếu làm công ở tổng ty luyện khí Vương Thị 1.000 năm, không những có thể tiết kiệm được khoản tiền lớn cho 20 viên tiên linh này, còn có thể kiếm ít nhất 60 tiên linh trở về, cái này có thể tăng thêm cho gia tộc bao nhiêu sản lượng tộc. Ít nhất, sau ngàn năm cũng đủ để mua 2 kiện tiên khí phi thường lợi hại rồi. Nếu là một lão chân tiên đã 7-8.000 tuổi, dưới tiền để bảo đảm an toàn, cắn răng làm công 2.000 năm, vậy có thể kiếm thêm 120 tiên linh thạch. Đây không phải một bộ tiên kinh tới tay sao? Điều này đối với tiên tộc bình thường mà nói, tuyệt đối là dụ hoặc chí mạng. Bên cạnh, ánh mắt Văn Duệ Tiên Hoàng âm u nhìn về phía Thiên Thủy Thánh Hoàng, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, lần này bệ hạ hiểu rõ, tại sao ta lại làm ở đây rồi chứ? Cái này không thể so với việc làm thập tử Tiên Hoàng mạnh hơn sao? Huống chi, truyền thừa của hắn đã cho Hoàng Thái Tử, không ra làm công chẳng lẽ tiếp tục ở nhà tốn tiền bạc lương thực sao? Bồi dưỡng Tiên Hoàng đời tiếp theo cũng rất tốn tiền, thừa dịp còn có thể hành động. Đi ra tích lũy thêm chút của cải cho gia tộc mới là chính đạo. Bệ hạ, Văn Duệ Tiên Hoàng kéo Thiên Thủy Thánh Hoàng qua một bên, dẫn dắt từng bước nói, thánh triều chúng ta có mấy tiên vương cũng không có việc gì, chạy ở nhà tiêu hao tài nguyên vô ích, chỉ bằng giới thiệu tới làm công, thế nào? Cái kia, ta muốn hỏi một chút, tiền công của Thánh Tôn sơ giai như thế nào? Thiên Thủy Thánh Hoàng rốt cục hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Cái này, Vương Ninh Kham nhìn Văn Duệ Tiên Hoàng, lại nhìn Thiên Thủy Thánh Hoàng, trong đầu lóe lên linh quang. Rốt cuộc nhận ra thân phận của đối phương, vội vàng xấu hổ hành lễ, không dám, đúng là Thiên Thụy bệ hạ giáp mặt, vãn bối thất lễ. Nào có cái gì thất lễ, bổn hoàng chỉ tùy tiện hỏi qua tình hình thôi. Ánh mắt của Thiên Thụy Thánh Hoàng có chút phức tạp, cái này, nhà chúng ta gần đây rất thiếu cung phụng thánh tôn, trước mắt niên phụng đã tăng đến 130 cực linh. Còn có các loại phúc lợi cùng chỗ tốt khác, tỉ như bao ăn bao ở, 10 năm tiền thưởng, 100 năm tiền thưởng, cống hiến ban thưởng vân vân, tổng hợp lại ước chừng tương đương với 2 khối tiên linh thạch. Đương nhiên, đây chỉ là trạng thái trước mắt, về sau có lẽ còn có tăng thêm. Tổng hợp niên phụng 2 viên tiên linh, Thiên Thụy Thánh Hoàng nhất thời tim đập thình thịch, dùng 36.000 năm thọ nguyên của hắn, hiện giờ ước chừng còn có thể sống 89.000 năm nữa. Nếu như sớm một chút về hưu làm công 6.000 năm, dù cho không tính lương tăng, đó cũng là 12.000 tiên linh thạch, tương đương 120 khối hỗn độn linh thạch. Nhiều hỗn độn linh thạch như vậy, mua thánh đồ cũng miễn cưỡng đủ. Vừa tiết kiệm chi tiêu lại có thu hoạch lớn, nếu thời cơ thích hợp, thậm chí có thể sẽ thêm một bộ thánh đồ cho gia tộc. Phải biết rằng, toàn bộ Thiên Thụy Thánh Triều đã tồn tại mười mấy vạn năm, cho tới bây giờ, Hoàng Thất vẫn chỉ có một bộ thánh đồ truyền thừa qua lại, ít nhiều có chút khó coi. Mà cho dù không có duyên thánh đồ, khoản tiền lớn như thế cũng có thể mang đến cho gia tộc nội tình thật lớn tăng lên, hơn nữa toàn bộ thánh triều cố gắng nỗ lực, bán thêm chiến giáp kiểu mới của Vương Thị, không cần mấy vạn năm, Thiên Thụy Thánh Triều há lại muốn đuổi thẳng theo Ngọc Hà Thánh Triều. Đừng nói Thiên Thụy Thánh Hoàng, ngay cả Ngọc Hà Thánh Hoàng cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Có nên phái Thánh Vương trong nhà tới làm công hay không? Dù sao hắn nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, ở nhà còn lãng phí lương thực vô ích. Hoặc là, hỏi giá công của Thánh Tôn Trung Kỳ. Ánh mắt Thái Sơ đạo chủ đảo qua, chú ý tới hai vị đường đường Thánh Hoàng biểu lộ không có mặt mũi như thế, trong lòng lập tức tức giận không chỗ phát tiết. Hai người các ngươi có cần không có tiền đồ như vậy không? Trong nháy mắt đó, hắn thật sự muốn hỏi một câu, Vương Thị đạo chủ của các ngươi có thu nhận hay không? Nhận được bao nhiêu năm? Chương 49, đi trước tiên giải quyết ba cô vợ. Đương nhiên, Thái Sơ đạo chủ cuối cùng vẫn là không thể hỏi ra câu này. Nếu thật sự hỏi, mặt mũi của Thái Sơ đạo cung coi như mất hết. Trong lúc nói chuyện, Vương Ninh Hy liền tiếp nhận nhiệm vụ tiếp đãi của mấy vị đại lão, dẫn bọn họ tham quan quần thể cao tầng tổng bộ tổng ty luyện khí của Vương Thị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.